về chuyện Kỷ Tây Vũ chết. Không biết có thể biết thêm được gì từ nàng hay không. Đột nhiên, Diệp Cách Mạng như nhớ ra gì đó hỏi. Không biết quan phủ điều tra thế nào? Kỷ Hy An nhăn mày, thần sắc đáy mắt nhất thời có chút đen tối, ngữ khí nói chuyện cũng cổ quái. Không có manh mối gì, bước đầu đoán là ngủ mùa say rượu không cẩn thận rơi xuống sông. Vậy, Kỷ Nhị thiếu gia có biết tại sao Kỷ tiểu thư lại mặc nam trang xuất hiện tại thành Tây không? Diệp Kép Mạng đè thấp thanh âm nhẹ giọng nói. Lời còn chưa dứt, một trận khói nhẹ theo âm cuối của Diệp Kép Mạng phát tán trong không khí, làm nàng nhìn mà căng thẳng. Diệp Kép Mạng liền thấy Kỷ Tây Vũ hiện ra trong tầm mắt, đôi mắt đỏ yên lặng dừng ở trên người Kỷ Hy An. Chương 42, Trái tim luân hãm, Editor Tình Quân. Nghe Diệp Kép Mạng hỏi, đáy mắt Kỷ Hy An cực nhanh hiện lên một tia cổ quái, thân sắc thoạt nhìn có vài phần khó xử. Hắn lập tức do dự. Cái này ta cũng không rõ, có khi ngẫu nhiên cha ta sẽ phái Tây Vũ đi xử lý chuyện gì đó, cho nên mùi ấy không có ở Kỷ phủ cũng là chuyện thường. Mấy ngày đó không thấy Tây Vũ, nghĩ là theo lệ thường mùi ấy là có chuyện của mình, nên không để ở trong lòng. Không ngờ sau đó mới nghe nói Tây Vũ. Nói xong, Kỷ Hy An thở dài, tâm mắt quét về phía Trữ Tâm quỳ dưới đất. Bùi thiếu phu nhân biết Tây Vũ thì chắc cũng hiểu từ trước đến nay mùi ấy suy nghĩ kín đáo. Ta thật sự không tin mùi ấy sẽ khinh suất đến nỗi chết đuối. Về phần tại sao Tây Vũ mặc nam trang đến thành Tây, có lẽ Trữ Tâm biết được nguyên do. Chỉ là đã nhiều ngày nay mặc kệ ai khuyên, nàng cũng không mở miệng nói câu nào. Diệp Kết Mạng nghe vậy, tầm mắt đi theo dần ở trên người mặc tang phục đang quỳ ở dưới đất. Trữ Tâm cũng nghe được hai người nói chuyện, động tác đốt tiền giấy cứng đờ. Mặc dù nàng cúi đầu không ai nhìn được vẻ mặt của nàng, nhưng có thể nhìn ra nàng căng thẳng trong nháy mắt đó. Tiền giấy vô thanh vô tức bị vò nát ở đầu ngón tay. Diệp Kết Mạng nhíu mi, lập tức ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ. Tự hồ cảm giác được tầm mắt Diệp Kết Mạng, Kỷ Tây Vũ thu hồi tầm mắt trên người Trữ Tâm, ngẩng đầu nhìn lại Diệp Kết Mạng với thần sắc đạm mạc, làm người ta đoán không ra. Không khí đang căng thẳng, Diệp Kết Mạng nghe được phía sau có tiếng bước chân vang lên, đánh vỡ trầm mặc trong phòng. Nàng quay đầu nhìn lại, thoáng nhìn thấy Kỷ Hy An bỗng trầm mắt xuống, khi nhìn thấy người đang đi tới. Nhị đệ tới cũng thật sớm. Phía sau có một giọng nói ung dung hạ xuống, Diệp Kết Mạng quay đầu thấy Kỷ Xuyên. Kỷ Xuyên cũng chú ý tới nàng, trên mặt hắn hiện lên một ít kinh ngạc. Lập tức cười gật đầu tiếp đón. Bùi thiếu phu nhân cũng ở đây rồi ư? Kỷ đại thiếu gia hảo. Diệp Kép Mạng hồi lễ liền thấy Kỷ Xuyên nhìn quanh linh đường một vòng, rồi tiếp nhận ba cây nhang nha hoàng đưa tới, tư thái có chút tùy ý khom người. Rất nhanh đã cắm nhang vào lư hương. Ánh mắt hắn dừng lại ở quan tài Kỷ Tây Vũ một lát, rồi lập tức xoay người đi đến bên cạnh hai người. Nhìn sắc mặt có chút không tốt, Kỷ Hy An cười cười. Nhị đệ nhìn thấy đại ca biểu tình như vậy sao? Kỷ Hy An thoạt nhìn có chút nhẫn nại, nhưng mà hai tay đã nắm chặt. Qua một lát mới đè giọng nói. Người tới làm gì? Đương nhiên, đến bái tế Tây Vũ. Như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi vào linh đường để thể hiện tình cảm cho cha thấy tôi sao? Ngươi, người nói bậy bạ gì đó. Tây Vũ đã như vậy rồi, người chẳng lẽ không thể bỏ ân oán ngày xưa? Huynh muội nào có cừu hận gì qua năm tháng đâu, nhị đệ nói đùa, đại ca thực sự nghe không hiểu, ta cùng Tây Vũ có thể có ân oán gì? Tự ngươi hiểu lấy đi. Nghe vậy, Kỷ Xuyên chỉ lạnh nhạt mơn trớn ống tay áo mình, nâng mắt liếc qua Diệp Kết Mạng, lại lập tức nhìn Kỷ Hy An, ý vị thâm trường nói. Ta làm sao, nhị đệ bất mãn huynh cái gì, cứ việc nói ra đi nào. Kỷ Hy An hết sức nhẫn nại, nhưng hiển nhiên cũng bận tâm đến Diệp Kết Mạng ở đây. Cuối cùng cũng chỉ oán hận trừng mắt nhìn Kỷ Xuyên mà không nói gì. Kỷ Xuyên tự hồ dự đoán được phản ứng của Kỷ Hy An, cũng không tiếp tục nói tiếp, mà là nhìn Diệp Kết Mạng trầm mặt xem xét. Như thể hết thảy không có gì phát sinh bàn. Kỷ Xuyên nho nhã lễ độ nói. Mong bội thiếu vô nhân cho để ý, nhị đệ có chút hiểu lầm với tôi thôi. Tôi còn có việc phải xử lý, xin đi trước.

là bởi vì ta yêu Kỷ Tây Vũ, thì sao? Giọng nói không lớn rơi vào im lặng. Mặt không chút thay đổi, Trữ Tam đột nhiên chấn động thần sắc. Mở to mắt không dám tin nhìn Diệp Kết Mạng. Trong mắt Trữ Tam nhìn thấy, Diệp Kết Mạng che giấu buồn bã, tựa hồ để nói ra một câu ngắn ngủn này đã tiêu hao hết tinh thần nàng. Mặt mày Diệp Kết Mạng rũ xuống, rồi lập tức lại nâng lên nhìn thẳng Trữ Tam. Trong đồng tử màu nâu trong suốt đó là hình ảnh phản chiếu của ai kia đang khiếp sợ. Diệp Kết Mạng nhàn nhạt nói tiếp. Đáp án này, ngươi tin chứ? Ngoài cửa, An Nhi nhàm chán tò mò đi đến cửa phòng kia, ghé sát cửa ý đồ nhìn xem ra cái gì nói. Thư tỷ tỷ, đây hẳn là phòng của Kỷ tiểu thư phải không? Đừng có lộn xộn, mau lại đây. Từ từ đã, xem ra thiếu phu nhân hẳn là chưa nói chuyện xong đâu. An Nhi cũng không quay đầu lại phất tay, cơ hồ đem cả khuôn mặt thiếp trên khe cửa, nói. Không ngờ mới đến Kỷ phủ, ngày hôm sau có thể đến sân viện Kỷ tiểu thư, không biết khoe phòng Kỷ tiểu thư trông như thế nào. Nữ hài tử như em, khoe phòng có gì mới lạ đâu mà xem. Thư Nhi nói xong, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng kín nãy giờ như có điều suy nghĩ. Diệp Kết Mạng nói chuyện ở linh đường làm nàng thập phần phức tạp, lo lắng nếu rơi vào tai Kỷ phu nhân sợ là sẽ không xong. Chuyện Kỷ tiểu thư có lẽ người khác nhìn không ra manh mối, nhưng lớn lên ở Bùi phủ từ nhỏ, Thư Nhi hiểu thương nhân tình mỏng, nàng cũng mơ hồ đoán ra bên trong chuyện này là vực sâu. Huống chi vừa rồi, Kỷ đại thiếu gia và Kỷ nhị thiếu gia nói chuyện cũng không tầm thường. Nhưng nếu Kỷ lão gia lựa chọn trầm mặc, thì người sáng suốt sẽ không ngóc đi nhúng tay. Không ngờ thiếu phu nhân nàng. Chẳng lẽ chân tướng đúng như thiếu phu nhân đã nói, nàng tương giao thâm hậu với Kỷ Tây Vũ. Nếu lấy tính tình vô tranh của thiếu phu nhân, thì nàng chắc sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm. Đang trầm tư bên tai, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu hốt hoảng. Ngay tức khắc sau đó là nghe được một tiếng va chạm. Thư Nhi vội nhìn lại, vừa vặn nhìn đến An Nhi đang dán vào cửa chỉ còn một chiếc giày ở ngoài. Cánh cửa nguyên bản đóng chặt cũng rộng mở. Thấy thế, Thư Nhi hiểu được nhất định là An Nhi đã lỡ tay đẩy cửa. Nàng ảo não dậm chân chạy đi qua. Nâng An Nhi mặt nhăn nhó vì đau dày trách mắng nói. Em gặp rắc rối to rồi. Hẳn là bị tiếng vang kinh động, tiếng cửa mở cũng truyền đến. Thư Nhi quay đầu nhìn lại liền thấy Diệp Kết Mạng và Trữ Tâm đi ra. Trữ Tâm cau mày nhìn cửa khoe phòng Kỷ Tây Vũ bị đẩy ra, tức giận quát. Cả người đang làm gì? Chương 44 Khoe phòng. Thật xin lỗi, không phải em cố ý đâu. Được Thư Nhi đỡ lên, An Nhi ấy nấy cúi đầu nói với Trữ Tâm, nén giận nhìn mình. Thấy đối phương không dịu đi, An Nhi sợ hãi trốn phía sau Thư Nhi, úp úp mở mở. Tại em không cẩn thận té xuống, sau đó cửa đã mở rồi. Thư Nhi trấn an vỗ tay An Nhi, ngẩng đầu nói. Trữ cô nương là An Nhi lỗ mãng, thật ngượng, nhưng chúng ta vẫn chưa bước vào, mong Trữ cô nương bao dung. Trữ Tâm lạnh lùng điếc hai người, lạnh mặt. Không có việc gì thì đừng lộn xộn ở đây, cút ngay cho ta. Khi nói chuyện, Trữ Tâm nhấc chân đi tới. An Nhi cả kinh vội lôi kéo Thư Nhi rụt lui vài bước, sợ Trữ Tâm đến đánh hai người. Xong, Trữ Tâm chỉ đi tới cửa, chậm rãi đảo mắt nhìn trong phòng. Rồi sự tức giận trút đi, chỉ còn lại sự tiếc hận và đau xót. Nàng giữ chặt cánh cửa rồi đóng lại. Khoan! Chưa đóng xong, một bàn tay đã để ở cửa phòng. Trữ Tâm quay đầu lại nhìn theo cái tay, tầm mắt dừng ở mặt Diệp Kết Mạng, cau mày nói. Làm gì? Ta muốn vào xem. Không được. Ta biết đây là khuê phòng của Kỷ Tây Vũ, rất có thể tìm được đầu mối gì ở đây. Cho ta vào xem đi, ta sẽ không lộn xộn. Tại sao ta phải để người vào? Muốn biết chân tướng mà chỉ đóng cửa hoài niệm, người cho là sẽ trợ giúp được gì? Mặc kệ vừa rồi ta nói người tin hay không, chuyện này ta nhất định sẽ nhúng tay. Cho dù người không giúp, ta cũng sẽ tự nghĩ cách. Hơn nữa, ta chắc chắn sẽ biết được chân tướng nhanh hơn ngươi. Nghe vậy, Trữ Tâm nhìn kỹ Diệp Kết Mạng, kinh ngạc vì sự tự tin của đối phương. Sau một lúc trầm mặc, Trữ Tâm nói. Người thậm chí còn không biết tiểu thư dựa vào cái gì mà người nói ra được những lời trừng tráo như thế. Vậy ngươi cảm thấy mình đã hiểu hết về Kỷ Tây Vũ. Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Diệp Kết Mạng tin tưởng khoảng thời gian ngắn đó, Kỷ Tây Vũ là chân thật nhất, chứ không phải là bộ dạng tiểu thư khoe cát giả dối. Lấy tính cách Kỷ Tây Vũ, cho dù là thị nữ bên người, nàng chắc chắn cũng sẽ không hoàn toàn mở lòng. Nghĩ đến điều này, Diệp Kết Mạng tiếp tục. Đi theo nàng nhiều năm như vậy, ngươi cũng không biết Kỷ Tây Vũ suy nghĩ gì, không phải sao? Quả nhiên, Trữ Tâm đổi sắc, mím môi không nói gì. Thấy thế, Diệp Kết Mạng tiếp tục. Nếu đã không có ai chân chính hiểu Kỷ Tây Vũ suy nghĩ gì, giờ nàng đã qua đời, nếu muốn biết chân tướng, điều chúng ta cần làm bây giờ là tận lực đi tìm hiểu nàng. Người không muốn biết ngày Kỷ Tây Vũ gặp chuyện là có chuyện gì xảy ra sao? Trữ Tâm bắt đầu dao động, Diệp Kết Mạng biết đối phương đã thả lỏng cảnh giác, mà âm thầm thở phào một hơi. Nàng quay đầu lại nói với An Nhi cùng Thương Nhi. Hai em canh ở ngoài cho ta đi. Phân phó xong, Diệp Kết Mạng nhìn Trữ Tâm. Trữ Tâm trầm mặt. Biết đối phương sẽ không kháng cự, Diệp Kết Mạng nhấc chân đi vào. Trữ Tâm nhìn bóng dáng Diệp Kết Mạng, do dự một hồi vẫn là đi theo, và thuận tay đóng cửa lại. Khi cảnh tượng trong khuê phòng Kỷ Tây Vũ đập vào mắt, đáy lòng Diệp Kết Mạng cũng cuồn cuộn những cảm xúc khó lý giải. Nàng tinh tế nhìn bài trí trong đó, thấp thỏm đi xem. Khuê phòng Kỷ Tây Vũ lớn hơn tân phòng Diệp Kết Mạng đang ở, chia làm hai khu trong ngoài. Vừa vào cửa là có thể nhìn thấy bức tranh chồn tuyết ở cửa phòng đối diện. Chồn tuyết trông rất sống động, mạo mỹ mà linh động. Giữa phòng là một cái bàn gỗ đàn hương với văn lộ tinh tế thanh nhã. Gần cửa sổ có một thư án, giấy, bút, mực được sắp xếp chỉnh tề. Trên án thư còn có vài phong thư. Diệp Kết Mạng đi đến trước án, cúi đầu đánh giá. Mấy lá thư đó là của những quý công tử gửi cho tiểu thư. Đa số là những thiếu gia, có thế gia cùng kỹ gia, thường thường qua lại với lão gia trên thương trường. Diệp Kết Mạng gật đầu, thân sắc có chút phức tạp. Đang chần chừ mơn trớn phong thư bóng loáng, làm bộ muốn cầm lên. Muốn xem sao? Đang chuyên chú, một tiếng cười khẽ vang lên, Diệp Kết Mạng giật mình mà lảo đảo. May mà có một bàn tay đỡ được nàng, và đồng thời có một thân thể mềm mại, lạnh lẽo dán trên lưng. Cẩn thận chứ, nghĩ gì mà xuất thần vậy, ngay cả ta đi ra cũng không biết. Mặt Diệp Kết Mạng nóng bừng, ngón tay run lên, mấy phong thư lúc này rải rác ở trên bàn. Một bàn tay trắng nõn vòng qua hông nàng, tùy tay mở một góc phong thư thản nhiên nói. À, đều là thư mời ta ra ngoài du ngoạn thôi. Đây là của cung nhị công tử. Kỷ Tây Vũ chỉ phong thư tiếp theo. Đây là hứa tứ công tử, còn đây là tiểu công tử của tri phủ. Toàn là mấy lời tỏ tình thôi, không có gì đâu. Diệp Kết Mạng nhìn theo tay Kỷ Tây Vũ. Ta nhìn dừng trên một lá thư mà sắc mặt biến đổi. Trên phong thư màu vàng có viết một cái tên Diệp Kết Mạng không xa lạ, Bùi Chi Bình. Đã nói với nàng rồi, người này phong lưu thành tánh, ỷ vào Bùi phu nhân sủng ái, hủy hoại biết bao nhiêu cô gái Tô Châu. Vì tình tự phạt phòng trước đó, Diệp Kết Mạng mới thoáng hồi thần. Lấy tính tình Bùi Chi Bình tất nhiên sẽ không buông tha theo đuổi Kỷ Tây Vũ. Nếu không phải đối phương là thiên kim kỷ gia, sợ là vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp tới cửa cầu hôn. Dù vậy, chắc hắn cũng đã nghĩ đến không ít biện pháp. Bất quá ai bảo Kỷ Tây Vũ không phải người tầm thường, đối phó những người này đều thực sự thành thạo. Bất quá này có thể thuyết phục Trữ Tâm vào được phòng ta làm ta có chút kinh ngạc. Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ gọi ta ra hỗ trợ chứ. Không ngờ nàng sẽ dùng lý do đó. Chạm đến ánh mắt chế nhạo của Kỷ Tây Vũ, Diệp Kết Mạng nhớ lại lời nói trước đó, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Lại ngại Trữ Tâm có ở đây mà không thể mở miệng biện giải, chỉ có thể xấu hổ gạt đầu đi. Không đợi Kỷ Tây Vũ mở miệng, Trữ Tâm chạy tới án thư đánh vỡ trầm mặc, thấp giọng nói. Thời điểm tiểu thư đi Kỷ Tây Phủ, ta biết, nàng nói muốn đi lo liệu chút việc, 3 ngày sau sẽ trở về. Không ngờ 3 ngày sau trở về, là thi thể của nàng. Lời nói chữ tâm càng thấp đi, về sau không nghe thấy. Sau một lúc lâu nàng mới cười khổ một lát lại tiếp tục nói. Tiểu thư tâm tư tinh tế cũng sẽ không nói cho người khác biết nàng đang làm gì. Ta cũng không hỏi, lần đó ta vốn định đi theo mà không ngờ. Không ngờ lại có chuyện, rốt cuộc vẫn không thể nào đi theo được. Có chuyện sao? Sao lại thế? Chữ tâm ấy nấy. Trước đó sinh ý trong tộc gặp một ít phiền toái, tiểu thư sai ta đi tìm hiểu một người, trên đường trở về vừa vặn gặp một nữ tử trẻ, bị bia đá khi dễ, ta không nhìn được đi qua giúp. Rất nhanh đánh đuổi được bia đá chạy đi, vốn là tiện tay ta cũng không để ở trong lòng, không ngờ trở về đêm hôm đó rất đau đầu, trên người còn nổi mẩn. Đại phu nói mặc dù không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng cũng là bệnh dễ lây. Nghe nói như thế ta làm sao còn dám tiếp xúc với tiểu thư. Ngại việc của tiểu thư không thể chờ ta khỏi hẳn. Cuối cùng nàng chỉ có thể tự đi trước. Nghe thế Diệp Kết Mạng nghi hoặc ngày càng sâu, quay đầu nhìn Kỷ Tây Vũ. Thấy Kỷ Tây Vũ thâm trầm, thoạt nhìn như đã đoán được sự trùng hợp đáng ngờ này rồi. Nhưng chẳng biết tại sao Kỷ Tây Vũ không nói cho mình. Hay Kỷ Tây Vũ lại đoán được nàng sẽ tiếp xúc với Trữ Tâm. Kỷ Tây Vũ thấy Diệp Kết Mạng hồ nghi, nhìn ra nàng khó hiểu, bình tĩnh nói. Nàng cũng hiểu có kỳ quái đúng không? Nói vậy đối phương cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Chuyện Trữ Tâm bắt gặp khẳng định là có sắp xếp. Trước đó có nhiều chuyện giấu nàng không nói chỉ bởi vì nàng cũng không muốn thiệt tình giúp ta. Nghe Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạng mím môi. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng biết việc đối phương làm đích xác có đạo lý. Nghĩ nghĩ, Diệp Kết Mạng nhìn Trữ Tâm, hỏi dò. Ngươi không biết chuyện này phát sinh rất trùng hợp sao? Ta hiểu ý ngươi. Khi Thành Nam truyền đến tin tiểu thư ta cũng nghĩ, cũng từng hoài nghi qua việc này. Có đi tìm địa bá kia, nhưng mặc kệ ta đánh hắn bao nhiêu, cơ hội muốn mạng của hắn cũng chỉ mờ mịt không biết chuyện gì. Thoạt nhìn cũng không giống nói dối. Vậy còn cô gái kia? Địa bá nói vô tình gặp ở trên đường, thấy nàng mỹ mạo nhất thời nổi lên ác ý. Sẵn tiện bốn bề vắng lặng mới nổi lên tà ý muốn chiếm chút tiện nghi. Cũng không biết nàng là ai. Ngươi có đi tìm nàng? Trữ Tâm gật đầu. Đã thử nhưng không có đầu mối. Địa bá nói trước đó hắn cũng chưa từng thấy nàng. Nếu không nhất định sẽ có điều ấn tượng với dung mạo như vậy. Mà ta cũng chỉ tình cờ gặp. Đuổi địa bá xong là đi khỏi. Thật sự cũng không tìm ra đầu mối gì. Nghe vậy Diệp Kết Mạng cũng thấy mờ mịt. Khó lắm mới tìm được một manh mối. Chẳng lẽ cứ vậy mà đứt. Bảo Trữ Tâm mang địa bá về Kỷ phủ đi. Kỷ Tây Vũ bỗng nhiên mở miệng. Diệp Kết Mạng nào nào, nhìn thấy đối phương híp một mắt, một cách đầy nguy hiểm. Trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, Diệp Kết Mạng, theo ý lời Kỷ Tây Vũ, nói với Trữ Tâm. Mang về, người muốn làm gì? Cứ mang đến đi, người sẽ biết. Nhớ rõ, âm thầm tiến hành, đừng để bất cứ người nào biết. Đến lúc đó hãy lặng lẽ cho ta biết. Được. Ánh mắt Trữ Tâm trầm xuống, kiên định gật đầu. Chương 45. Bí mật không thể nói. Diệp Kết Mạng trở lại phòng của mình thì đã tới trưa, sắp tới chính ngọ. Hai em lui xuống trước đi. Diệp Kết Mạng có việc muốn hỏi Kỷ Tây Vũ, phất tay cho lui hai nha hoàn. An Nhi lên tiếng đang muốn ly khai thì nhìn thấy Thư Nhi bên cạnh vẫn trầm mặc đứng tại chỗ. Nàng kinh ngạc. Thư tỷ tỷ. Thiếu phu nhân. Thứ cho Thư Nhi quá phận hỏi một câu. Người muốn tham dự việc của Kỷ gia. Diệp Kết Mạng thấy Thư Nhi không nhúc nhích, trong lòng cũng liệu được nàng sẽ hỏi. Nàng trầm mặc một lát mới điểm đầu. Thiếu phu nhân, đừng trách Thư Nhi nhiều chuyện, nhưng việc này thật sự quan trọng. Người làm như vậy nếu Bùi lão gia và Bùi phu nhân biết sợ là ngày tháng ở Bùi phủ sẽ không dễ chịu đâu. Dù sao hiện giờ, người có thân phận là Bùi tứ thiếu phu nhân. Nói gì thì nói, người làm chuyện gì đều đại biểu cho Bùi gia. Kỷ gia không phải nhân vật dễ trêu chọc. Chớ nói Bùi gia, ngay cả quan phủ còn nể họ ba phần. Em biết người cùng Kỷ tiểu thư tình nghĩa thâm hậu, nhưng việc này quá sâu, một chút sơ ý sẽ mang họa. Thiếu phu nhân, cầu người nghĩ lại. Ta biết Thư Nhi nói vậy là vì tốt cho ta. Ta cũng đã thận trọng nghĩ tới. Nhưng việc này ta đã quyết tâm, chớ khuyên nữa. Ta chỉ là một người bình thường thôi, cũng không có cái gì lợi hại.

Đến lúc đó, nàng chỉ cần làm theo lời ta. Nghe xong phương pháp kỹ tay vũ nói, Diệp Kép Mạng cả kinh thầm nghĩ. Mặc kệ là Trữ Tâm hay là nàng, quả nhiên vẫn chưa thấu đáo. Diệp Kép Mạng gật đầu ý bảo đã hiểu, mà nghĩ nghĩ một hồi lại có chút do dự mở miệng hỏi. Hiện tại ta đã quyết định giúp ngươi. Chuyện xảy ra ngày ấy, ngươi không nói ta biết. Không vội, chờ tới thời điểm tự nhiên nàng sẽ rõ. Thấy Diệp Kép Mạng thoảng qua mất mát, kỹ tay vũ cong môi cười. Diệp Kép Mạng còn muốn nói điều gì, chợt thấy trên mặt hơi lạnh, nàng cứng đờ. Tay đối phương đang chậm rãi mơn trớn khóe mắt nàng, ánh mắt nhìn nàng tựa như tình nhân, nhìn tới nỗi tim nàng nhảy loạn. Ám muội mà nhìn, kỹ tay vũ mở miệng. Có một số việc ta không nói bởi vì lo lắng nàng sẽ không giữ nổi. Nàng bây giờ chưa đủ để đối kháng kỹ gia. Nếu nàng sinh ra ở thương gia thì sẽ biết rất nhiều bí mật. Có thể lợi dụng một cách thiện ý tự nhiên là chuyện tốt, mà đôi khi cũng là chuyện xấu, chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ tự thiêu thân. Bởi vì khi biết bí mật của người ta là đồng thời với đối phương mà nói chính là sự uy hiếp, vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Diệp Kết Mạng nhìn kỹ tay vũ thâm tình nói xong những lời này, sắc mặt hơi thay đổi, nàng có chút khó hiểu. Mục đích kỹ tay vũ nói lời này có phải là tự nói với bản thân lúc ấy đi thành tay làm việc, là bí mật tạm thời không thể nói, hay đang âm thầm cảnh cáo nàng tốt nhất không cần phải biết nhiều bí mật, hoặc là cả hai. Thế phu nhân, đã đến giờ ngọ thiện rồi. Cùng với tiếng đập cửa, tiếng An Nhi gọi ở ngoài cửa vang lên, Diệp Kết Mạng phục hồi tinh thần lại thì thấy kỹ tay vũ đã buông tay, cười đến hết sức vô hại. Diệp Kết Mạng cứng ngắc gật đầu, đang muốn xoay người đáp An Nhi, kỹ tay vũ bất ngờ ôm kéo thắt lưng nàng. Nháy mắt tiếp theo, dung nhan mỹ hoặc của đối phương phóng đại trong tầm mắt, môi thì bị môi mềm khác dán lên cực nhanh. Môi đỏ mọng giao triền cắn nhẹ, lưỡi đối phương thừa dịp chui vào cuốn lấy miệng nàng, hai má Diệp Kết Mạng đỏ lừng, cả người mất khống chế mềm đi trong vòng tay kỹ tay vũ. Lông mi run như cánh điệp, mặt mày kỹ tay vũ gần trong gang tấc, làn da trong suốt như có vầng sáng lưu chuyển, cái hôn dày đặc khiến Diệp Kết Mạng hơi nghẹt thở. Sợ An Nhi ngoài cửa nghe tiếng thở đành phải kiềm chế. Thế phu nhân, người đâu? Tiếng đập cửa lại vang. Diệp Kép Mạng kinh hãi lo lắng đối phương đẩy cửa vào, vội đẩy kỹ tay vũ ra. Kỹ tay vũ cũng phối hợp ly khai, nhưng Diệp Kép Mạng ngượng ngùng khẽ cười một tiếng nói. Ta no rồi. Ngay sau đó Diệp Kép Mạng chỉ thấy kỹ tay vũ mang theo nụ cười tiêu tán thêm một luồng khoái nhẹ, chui vào mọc phù. Diệp Kép Mạng vỗ hai má nóng bừng của mình áp chế kích động, sửa sang lại suy nghĩ. Tình cảm không thể nhìn thấu này đối với nàng mà nói, nhưng người ta sa vào một giấc mơ quá mức tốt đẹp ngược lại sẽ bất an, sợ sau khi tỉnh mộng là tan nát mà không thể thoát ra được. Thế phu nhân, em An Nhi nè, kỹ gia chuẩn bị ngọ thiện, đại thiếu gia đã đi qua rồi, người có trong phòng không vậy? Đến đây. Diệp Kép Mạng nghe An Nhi thúc giục, miễn cưỡng thu hồi tâm thần vội vàng lên tiếng, xoay người đi mở cửa. Trong đầu nàng lại nhớ tới kỹ tay vũ vừa nói, nghĩ đến lúc trước dù là người Bùi gia hay là Hứa Nhu Sương, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Diệp Kép Mạng bỗng cảm thấy nghi hoặc. Kỹ tay vũ, nếu như theo lời nàng nói thì là đã nắm giữ không ít bí mật, nàng bị hại chết có thể liên quan tới bí mật đó. Cửa phòng mở ra, vẻ mặt An Nhi sáng lạng hiện ra. Thế phu nhân, sao bây giờ mới mở cửa? Thật ngại, mới vừa xuống giường chạy chút một phen thôi. Không sao không sao, em có trách thiếu phu nhân đâu, thư tỷ tỷ đã chờ ở cửa viện, chúng ta đi thôi. Diệp Kép Mạng gật đầu bước ra cửa, nhìn lúm đồng tiền của An Nhi, bỗng nhiên nàng cảm khái. Kỹ tay vũ và An Nhi là người của hai thế giới, nên thậm chí nhìn không thấu dưới nụ cười đó cất giấu cái gì. Không biết kỹ tay vũ có từng giống An Nhi, sẽ thoải mái cười mà chẳng cần lý do. Chương 46. Tác hại của tín nhiệm. Hiệu suất làm việc của Trữ Tâm nhanh hơn so với Diệp Kép Mạng tưởng tượng. Dùng xong ngọ thiện, nàng trở lại vẫn chưa phát hiện gì thường, chỉ dặn Thư Nhi An Nhi đi nghỉ ngơi. Mà khi vào cửa nàng đã nhìn thấy Trữ Tâm canh giữ ở phòng từ nãy giờ, ngẩng đầu nhìn nàng kinh ngạc. Trữ Tâm bình tĩnh nói, người ta đã mang đến. Tiếng nghẹn ngào vang lên. Diệp Kép Mạng nhìn theo tiếng,

Nhìn thấy phản ứng đối phương không có dị thường, Diệp Kết Mạng ngẩng đầu nhìn kỹ Tây Vũ, thấy nàng lắc đầu cũng hiểu Cố đại phu không xem bệnh cho Trữ Tâm. Nghe vậy Diệp Kết Mạng ngập ngừng, thấy kỹ Tây Vũ không có ý bảo ngừng, đành phải tiếp tục hỏi. Không biết nếu ngứa thì sao, không ngứa thì sao? Phu nhân có điều không biết, hiện giờ là tiết ngày xuân, tỷ lệ nổi mẩn khá cao, có vài người chạm chút phấn hoa đã bị như thế. Bất quá cũng không sao, qua một thời gian ngắn tự nhiên khỏi. Nhưng cụ thể không hỏi được đương sự, tại hạ cũng không dám chắc chắn mà chỉ suy đoán. Thế có thể là trúng độc hay không? Không phải uống thuốc mà là bị người hạ độc khi tiếp xúc, nghe nói sẽ lây. Trúng độc. Cố đại phu lặp lại, ánh mắt có chút khác thường nhưng lại ngại lễ nghĩa vẫn không nói gì. Trầm ngâm một lát hắn đáp. Bình thường nếu tiếp xúc phấn độc thì sẽ lây. Da ngoại trừ sẽ nổi mẩn đỏ ra còn có dấu hiệu thối rữa đi kèm và rất ngứa. Thì ra là thế. Diệp Kết Mạng đắn đo không biết kỹ Tây Vũ muốn làm gì. Tầm mắt lại dời đi qua bên cạnh. Lần này đối phương mở miệng. Nàng hỏi thăm thử, ngày 12 tháng 3, hắn làm gì? Diệp Kết Mạng mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn hỏi. Cố đại phu nghe được vấn đề hiển nhiên có chút kinh ngạc, bất quá vẫn rất lễ phép. Nhớ lại một lát mới nói. Ngày ấy, trừ buổi tối tại hạ phải ra ngoài chuẩn bệnh thì ban ngày vẫn như ngày thường. Ở dược đường xem bệnh, không biết phu nhân hỏi làm gì? À, không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hy vọng cố đại phu bỏ qua cho. À, không sao đâu. Không biết phu nhân còn chuyện gì khác không? Nếu không thì tại hạ đi khai phương thuốc cho phu nhân. Diệp Kết Mạng điểm đầu nói với Tiểu Diên. Làm phiền cô nương đi giúp một chuyến. Chương 48 Mành mối Hạ. Người lui ra rồi, Diệp Kết Mạng nhìn kỹ Tây Vũ. Kỹ Tây Vũ thuận thế ngồi lên giường, hơi thở lạnh lạnh như có như không. Không phải cố đại phu. Ừ, đại khái ta đã biết là ai. Ai? Bây giờ chưa thể xác định được. Mắt kỹ Tây Vũ tỉnh mịch, bỏ lại một câu. Trước mắt phải tìm hiểu bệnh tình Trữ Tâm, có giống lời cố đại phu nói hay không? Ngươi, hoài nghi đại phu chẩn bệnh cho Trữ Tâm cũng có vấn đề. Đúng thế, ta đã cảm thấy kỳ quái, bản lĩnh Trữ Tâm ta rõ ràng nhất. Này là người tập võ mặc dù tâm tư không đủ tinh tế nhưng tâm phòng bị rất nặng. Như thế nào lại tiếp xúc một chút đã trúng độc. Huống chi đối phương còn là một nữ tử trói gà không chặt. Trong đó nhất định có chuyện chúng ta không biết. Nghe kỹ Tây Vũ nói Diệp Kết Mạng nghĩ lại cũng thấy có lý. Đang suy nghĩ, kỹ Tây Vũ nghiêng người đến. Diệp Kết Mạng cả kinh thiếp ra sau tường, mặt cũng nóng lên theo. Nhưng động tác kỹ Tây Vũ dừng lại không làm gì, mà là nhìn cửa phòng nhẹ giọng nói. Có người đến. Quả nhiên kỹ Tây Vũ nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Diệp Kết Mạng nhẹ nhàng thở ra, nói. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra chỉ thấy thân ảnh Tiểu Diên hiện ra tại cửa, thần sắc nàng có chút chần chừ rảo bước vào phòng, không người chào Diệp Kết Mạng. Thưa thiếu phu nhân, thuốc nô tỳ đã phân phó sắc rồi. Cảm ơn. À, không cần khách khí đâu. Ờ, cái kia... Thiếu phu nhân vừa hỏi bệnh trạng bằng hữu với cố đại phu đó, có phải là Trữ hộ vệ không ạ? Nghe vậy Diệp Kết Mạng mỉm cười âm thầm kinh ngạc cùng kỹ Tây Vũ nhìn nhau. Kỹ Tây Vũ gật đầu, Diệp Kết Mạng mới nhìn Tiểu Diên gật đầu nói. Thực không dám giấu giếm, đích thực là Trữ hộ vệ, nhưng sao cô nương biết? Bởi vì mấy ngày trước nô tỳ không cẩn thận đụng phải Trữ hộ vệ, dáng vẻ nàng ấy lúc đó hơi vội vàng, nô tỳ cũng sơ ý không chú ý nhìn đường, không cẩn thận bị Trữ hộ vệ đụng ngã. Khi nàng đỡ nô tỳ lên, nô tỳ thoáng nhìn thấy lấm tấm vài vết mẫn còn lưu lại trên cổ nàng, nô tỳ tưởng là mẫn cảm bình thường còn hỏi thăm vài câu, bởi vậy có chút ấn tượng. Trữ hộ vệ chỉ nói không có gì hết, không nhắc tới những vết mẫn đó sẽ lây bệnh. Lòng Diệp Kết Mạng kinh ngạc sâu thêm, nhớ lại vừa rồi lời cố đại phu nói. Không đợi kỹ Tây Vũ nhắc nhở, nàng đã hỏi. Cô nương có nhớ chúng có dấu hiệu thối rữa không? Không có, nô tỳ nhớ lúc ấy vết mẫn đã mờ không ít, có nhiều vết cũng có thể là đã khỏi rồi. Nàng hỏi cổ khi nào đụng tới Trữ Tâm. Vậy cô nương còn nhớ khi nào đụng phải Trữ hộ vệ không? Nhớ không lầm là ngày 13 tháng 3. Mới vừa nghe Bùi thiếu phu nhân hỏi Cố đại phu về vết mẫn, nô tỳ mới nhớ tới chuyện đó, nhìn không được suy nghĩ có phải chỉ trữ hộ vệ hay không. Nghe nha hoàn trả lời, Diệp Kết Mạng hơi kinh hãi. Nghĩ lại câu hỏi vừa rồi Kỷ Tây Vũ bảo nàng hỏi Cố đại phu. Ngày 13 tháng 3, hẳn là ngày Kỷ Tây Vũ rời đi Kỷ Phủ. Lẽ nào ngày 12 tháng 3, Trữ Tâm nổi mẫn, qua ngày 13 đã khỏi. Diệp Kết Mạng vậy không được ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy đối phương gom mày trầm mặt không nói, ánh mắt sâu kín, trong lòng nàng không khỏi hồi hộp. Đừng nói Kỷ Tây Vũ, ngay cả nàng cũng nhìn không được nghi ngờ. Và không mấy tin tưởng rằng Trữ Tâm sẽ phản bội Kỷ Tây Vũ. Nhưng tại sao vết mẫn biến mất nhanh như vậy mà không đuổi theo Kỷ Tây Vũ? Nghĩ vậy, bỗng Diệp Kết Mạng quay đầu hỏi Tiểu Diên. Cô nương nói nhìn Trữ hộ vệ vội vàng đúng không? Vâng ạ. Vậy cô nương có biết lúc ấy Trữ hộ vệ đi đâu không? Nô tỳ cũng không xác định, nhưng mà lúc đó nô tỳ mới từ trong viện đại thiếu gia đi ra, nhìn phương hướng Trữ hộ vệ tiến đến, cũng có thể là đến đó. Diệp Kết Mạng nghe vậy tận lực giấu ngay khiếp sợ trong lòng. Đại thiếu gia Kỷ Xuyên, chẳng lẽ hắn có liên quan? Tiểu Diên không biết Diệp Kết Mạng suy nghĩ gì, thấy nàng không nói lời nào chỉ tò mò hỏi. Không biết Bùi thiếu phu nhân hỏi thăm chuyện Trữ hộ vệ làm gì? À, không có, ta cùng tiểu thư cô nương coi như hợp ý. À, trước đó có hai lần đến linh đường bái tế đều gặp Trữ hộ vệ, biết nàng do Kỷ tiểu thư chết mà quỳ đã lâu, cảm thấy tò mò mới hỏi thăm một ít chuyện của nàng thôi. Tiểu nha hoàng hiển nhiên tâm cơ không sâu, không hoài nghi Diệp Kết Mạng, ngược lại nói. Đúng vậy ạ, Bùi thiếu phu nhân có điều không biết, sau khi thi thể tiểu thư đưa về linh đường từ thành Tây, Trữ hộ vệ thổ ra huyết ngay lập tức, đối quan tài quỳ xuống, ai khuyên cũng không chịu đứng lên. Ôi, cũng không ngờ, ngày từ biệt, tức là vĩnh viễn. Mà khi biết tiểu thư mất, nô tỳ cũng tỉ điều rất kinh ngạc, ngay cả việc tiểu thư rời đi Kỷ Phủ, khi nào chúng ta cũng không biết, còn tưởng rằng nàng vẫn ở trong phòng. Diệp Kết Mạng dự liệu được điều này, gật đầu, lâm vào trầm tư. Tiểu Diên thấy thế còn muốn nói thêm gì đó, mà ngoài cửa đã vang lên tiếng An Nhi gọi. Thiếu phu nhân có ở trong phòng không ạ? Thấy vậy, Tiểu Diên quay đầu nhìn cửa phòng hướng Diệp Kết Mạng phúc thân, tỏ ý cáo lui. An Nhi vốn muốn gõ cửa, tay mới nâng lên đã thấy cửa mở. Khi nhìn đến người mở cửa là một nha hoàn xa lạ, An Nhi nao nao. Tiểu Diên lễ phép gật đầu chào An Nhi và Thư Nhi, không ở lại lâu. An Nhi không có nghĩ nhiều, chỉ nhìn đối phương rồi nhấc chân vào cửa. Nhưng Thư Nhi nàng kinh ngạc quay đầu nhìn bóng dáng Tiểu Diên rời đi, rồi mới đi theo vào cửa. Không đợi An Nhi mở miệng, Thư Nhi đã hỏi trước. Thiếu phu nhân, vị kia là... À, là một tiểu nha hoàn của Kỷ Phủ thôi. Vừa rồi thấy có chút không khỏe, vốn định xuất môn gọi hai em, mà vừa vặn thấy nàng quét tước ở trong viện. Bởi vậy nhờ nàng tìm giúp đại phu. Không khỏe, sao thiếu phu nhân không nói với tụi em, hiện tại người cảm thấy thế nào rồi? Không có gì, không cần lo đâu. Hai em đến có chuyện gì? Vừa rồi em cùng Thư tỷ tỷ nói chuyện phía ở ngoài, vô tình nghe được một ít chuyện, em cảm thấy hẳn là nên nói với thiếu phu nhân một tiếng. Quan phủ thông báo kết quả nguyên nhân cái chết của Kỷ tiểu thư. Nghe An Nhi nói, mắt Diệp Kết Mạng kịch liệt nhoáng lên, lại nhìn Kỷ Tây Vũ đang ngồi ở cạnh giường. Kỷ Tây Vũ bình tĩnh nhìn lại nàng, trầm mặt không nói gì. Lòng bàn tay Diệp Kết Mạng đã ướt đẫm mồ hôi, khẩn trương hơn Kỷ Tây Vũ không ít. Diệp Kết Mạng dằn lòng hỏi. Nói như thế nào? Nghe nói là ngày đó Kỷ tiểu thư có tâm tình uống rượu, kết quả sắc trời quá kém nên vô ý rơi xuống sông mà chết. Riêng tâm tình tuy quan phủ không nói rõ, nhưng bên ngoài đều đang thịnh truyền rằng bởi vì có vấn đề về tình cảm, Kỷ phủ và quan phủ cũng không có ra mặt phủ nhận việc này. Nghe An Nhi nói, tay Diệp Kết Mạng đặt trên đệm nắm chặt lại. Nàng bắt buộc chính mình trầm tĩnh lại, thần sắc trong mắt nhất thời có chút phức tạp. Đáp án quả như không khác cái Kỷ Tây Vũ dự đoán trước. Kỷ phủ làm vậy, lẽ nào chỉ là vì muốn báo cho dân chúng biết chuyện vậy thôi? Đến tột cùng dính dáng đến ích lợi gì mà có thể khiến Kỷ lão gia, Kỷ phu nhân không tiếc giấu giếm chân tướng tử vong của con gái mình? Đang suy nghĩ bỗng bên tai vang lên tiếng cười, Diệp Kết Mạng nghe mà run lên, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ cười. Chỉ thấy đôi mắt đỏ của nàng trầm xuống, nhìn có vẻ như máu sệt sệt lưu động bên trong, môi cười mỉa mai. Kỷ Tây Vũ không nhìn Diệp Kết Mạng, cũng không nhìn bất kỳ ai mà chỉ rũ mắt. giọng điệu lạnh lùng quyết tiệt. Kỷ Thế Nam, thật cũng có phần của ngươi. Trữ Tam đưa địa bá đi, trở lại Kỷ phủ đã là nửa canh giờ sau, mặt trời chói lọi tiếp tục tỏa nắng. Trữ Tam hoảng hốt trở về, khi đi đến trước cửa phòng, các phòng quen thuộc trong viện, cước bộ dừng lại một chút. Cửa đóng kín ở dưới nắng trông có vẻ hết sức u tịnh an tường. Bậc thang quen thuộc bởi vì thường xuyên quét mà sạch sẽ. Bỗng, Trữ Tam ngẩn ngơ đưa tay tìm hiểu cánh cửa, thần sắc nghiêm nghị lạnh như băng ban đầu trên mặt, dần dần hóa thành đau thương. Nhưng khi ngón tay chạm vào khung cửa, nàng như bị nóng mà rụt trở về. Rất nhanh ở bên người phát ra tiếng vàng rằng rắc, toàn thân nàng sợ run lên như lá trong cuồng phong. Ngay sau đó chỉ thấy người Trữ Tam kịch liệt nhoáng lên, chân lập tức mềm nhũn. Nàng chạy xuống trước cửa, cuối cùng nàng quỳ gối trước cửa. Cong lưng cúi đầu xuống, móng tay nàng không tiếng động xẹt qua đất. Móng yếu ớt rất nhanh bị ma sát hỏng đi. Ở trên mặt đất thấm ra một vết máu mờ nhạt. Áp lực trong không khí lan tràn, cùng với tiếng gió thổi qua lá cây. Tiểu thư, thật xin lỗi. Âm thanh nghẹn ngào tan vỡ dừng trong không gian lặng im rất nhanh bị gió thổi tán đi, không thấy dấu vết. Chương 49, Bí mật của ban đỏ, thượng. Khương đại phu, thương thế của ta sẽ không để lại sẹo. Cô nương yên tâm, vết thương không sâu, chắc chắn sẽ lành như ban đầu, không có sẹo. Nhớ là bôi thuốc một ngày hai lần, không được đụng nước. Ta yên tâm rồi, cảm ơn Khương đại phu. Nữ tử sờ băng gạc trên cổ thấy yên lòng, đang hướng đại phu trước mắt không người thi lễ, rồi ly khai y đường. Kế tiếp. Khương Cảnh cúi đầu cầm bút lông viết, khóe mắt lướt qua một thân ảnh màu xanh. Thấy đối phương đã nhập tòa ở đối diện, Khương Cảnh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn người bệnh trước mắt. Một nữ tử trẻ, khuôn mặt dịu dàng thanh tú, mặc váy chuế hoa màu xanh nhạt chất liệu tốt. Khương Cảnh nhìn phía sau nữ tử búi tóc phụ thân thì thấy hai người trông có vẻ là nha hoàn, đoán được thân phận đối phương, có lẽ là tôn quý. Khương Cảnh không khỏi kỳ quái. Phải biết rằng nữ tử nhà giàu rất ít xuất đầu lộ gì đến y đường. Họ đều gọi đại phu đến khám tại nhà. Khương Cảnh mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn khách khí hỏi. Không biết phu nhân xưng hô thế nào? Phu quân họ Bùi. Nữ tử mỉm cười gật đầu, thanh âm mềm nhẹ như xuân phong. Khương Cảnh hơi sửng sốt, nhìn không được đánh giá thêm người trước mắt vài lần. Phản ứng đầu tiên chính là nhớ tới Bùi gia ở thành Tây. Nhưng sao Bùi phu nhân sẽ đến y đường? Bất quá Khương Cảnh cũng không hỏi nhiều. Chỉ ngập ngừng hỏi. Không biết Bùi phu nhân có gì không khỏe? Không phải ta, mà là một bằng hữu. Thế nào? Mấy ngày trước, Khương đại phu từng chuẩn đoán cho vị bằng hữu đó rồi. Nàng phát ban, nghe nói còn có thể lay. Không biết Khương đại phu còn nhớ không? Nghe vậy thần sắc Khương Cảnh hơi đổi, đáy mắt do dự thoảng qua cực nhanh. Đối phương nhìn thẳng Khương Cảnh bổ sung. Là Kỷ gia phái người đến thỉnh Khương đại phu đến chẩn. Khương Cảnh trầm mặc một lát lập tức gật đầu. Dĩ nhiên là nhớ, nhưng chuyện đã qua vài ngày, cô nương kia hẳn là đã khỏi rồi. Không biết Bùi phu nhân đến là vì chuyện gì? Dĩ nhiên là đến cảm tạ Khương đại phu diệu thủ hồi xuân. Người tới đúng là Diệp Kết Mạng. Nàng hướng Khương Cảnh gật đầu, cười nhạt bên môi, đem thần sắc biến hóa của nam tử thu vào mắt, trong đầu hồi tưởng lại những gì nói cùng Kỷ Tây Vũ ở trong phòng. Buổi trưa ngày 12 tháng 3, Trữ Tam trúng độc, đại phu chẩn đoán phát ban dễ lây. Ngày 13 sau khi ta rời đi thì nàng vội vàng đến chỗ Kỷ Xuyên. Trong lúc này khẳng định có kỳ quái. Diệp Kết Mạng nghe vậy nhíu mày, đáy lòng cũng quanh quẩn, rất nhiều nghi vấn. Sau một lúc lâu nàng mới hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vì sao Trữ Tam đến chỗ Kỷ Xuyên thì nói sau. Trước mắt chúng ta đến xem Nhân Tâm Đường. Nhân Tâm Đường? Khương đại phu? Đúng vậy. Theo tiểu nha hoàng nói thì ngày hôm sau gặp được Trữ Tam, mấy ban mẫn cũng đã nhạt không ít. Mà Trữ Tam lại không đề cập tới chuyện lây bệnh. Cái này rất kỳ quái không phải sao? Nếu như thế so với hỏi Trữ Tam,

chỉ thấy thân ảnh Trữ Tam ngồi trên bậc thang trước cửa phòng Kỷ Tây Vũ, cúi đầu không biết suy nghĩ gì, đầu tóc nàng rủ xuống che đi thần sắc trên mặt. Nhưng không khí bi thương nồng đậm bao phủ trên người, tỉnh đến không có tiếng động. Thấy thế, Diệp Kết Mạng thở dài cất cước đi đến trước người Trữ Tam. Trong mắt có ống váy màu xanh ập đến, một đôi chân lập tức đứng ở trước mắt. Trữ Tam lúc này mới hậu tri hậu giác phục hồi tinh thần. Cùng lúc đó, đỉnh đầu vang lên tiếng nữ nhân dịu dàng. Có khỏe không? Trữ Tam khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạng ôm nhu. Trên mặt nàng không lộ vẻ gì, chỉ kinh ngạc nhìn người trước mắt. Sau một lúc lâu, Trữ Tam khàn khàn lên tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Kết Mạng nhíu mi không đành lòng. Nàng không đáp, mà ngồi theo bên cạnh Trữ Tam trên thềm đá. Ngồi yên một lát mới nhẹ giọng hỏi. Nghĩ về tiểu thư nhà ngươi. Trữ Tam mím môi không nói, Diệp Kết Mạng nhìn mặt mày Trữ Tam cứng cỏi. Trầm mặc một lát lại nói. Ngươi cùng tiểu thư cảm tình rất tốt phải không? Tuy rằng đến kỷ phủ không lâu, nhưng ta rất ít thấy sự bi thương ở người khác như ngươi. Ta nghĩ việc này không lừa được ai. Ngươi buồn thật. Khi nói chuyện từ đầu tới cuối, mặt Trữ Tam không chút thay đổi mà trầm mặc. Nghe Diệp Kết Mạng nhắc tới chữ buồn, thần sắc nàng mới giật giật. Mắt có vẻ như nhớ lại. Sau một lúc lâu, Trữ Tam trầm giọng. Tiểu thư là ân nhân của ta. 12 tuổi tiểu thư nhặt ta từ ngoài đường, cho người dạy ta tập võ. Không có tiểu thư sẽ không có ta, thậm chí ngay cả cái tên Trữ Tam cũng là do tiểu thư cho. Không ngờ ta lại. Đều là lỗi của ta. Ta thật xin lỗi tiểu thư. Trữ Tam nắm chặt hai tay chôn mặt vào đầu gối, máu từ ngón tay rơi xuống đất. Diệp Kết Mạng lúc này mới chú ý tới, móng tay Trữ Tam đã bị hỏng từ khi nào, trên đầu ngón tay đều loang lộ vết máu. Ngươi thực sự muốn tìm hung thủ sát hại Kỷ Tây Vũ? Đương nhiên là muốn, ta hận không thể lột da chúng, ăn thịt chúng. Nếu muốn, vậy đừng giấu giếm cái gì. Chỉ dựa một mình ngươi sẽ không tìm ra hung thủ. Ngươi có ý gì? Ta đã tìm Khương Đại Phu, hắn đã nói với ta rồi. Ban đỏ của ngươi căn bản không lây, ngươi cũng rõ ràng đấy đúng không? Ngày Kỷ Tây Vũ rời đi, có người gặp ngươi ra khỏi phòng, ban đỏ đã mờ hơn phần nữa. Vậy tại sao ngươi không đuổi theo Kỷ Tây Vũ? Tại sao? Nghe Diệp Kết Mạng nói, sắc mặt Trữ Tam trắng nhợt. Diệp Kết Mạng tiếp tục. Ta vốn tưởng rằng là Kỷ gia thông đồng Khương Đại Phu lừa gạt ngươi và Kỷ Tây Vũ. Nhưng trên thực tế tiểu thư ngươi rời đi không lâu, ngươi liền ra cửa. Như vậy có thể thấy chỉ có một người gạt Kỷ Tây Vũ. Ta đoán đúng không? Ta không tin ngươi sẽ hại Kỷ Tây Vũ. Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không ngờ sự tình sẽ biến thành vậy. Tất cả là tại ta. Tiểu thư mới bị hại. Trữ Tam hít một hơi thật sâu. Một lát sau mới mở mắt ra lẩm bẩm nói. Đêm đó đột nhiên ta phát ban. Đại phu bảo ta ở trong phòng nghỉ ngơi. Lúc đó xác thực ta không có hoài nghi. Ta cũng nói nguyên do cho tiểu thư biết là như vậy. Chuyện tiểu thư là khẩn cấp. Dĩ nhiên không chờ ta được. Sáng hôm sau lên đường một mình. Khi ta tỉnh lại tiểu thư đã ly khai kỷ phủ, cùng lúc đó ta phát hiện ba trên người đã biến mất hơn phân nửa. Ta tính đuổi theo nhưng khi đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Thành Nhi chờ ở bên ngoài nói với ta một sự kiện. Bởi vì chuyện này, ta mới không đuổi theo tiểu thư. Chuyện gì? Trước ngày giải cứu nữ nhân xa lạ, ta phải hoàn thành nhiệm vụ tiểu thư giao. Ta vốn tưởng đã giải quyết xong, kết quả Thành Nhi nói sự tình lại có tình huống khác. Ta lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến việc tiểu thư an bài, nên đã quay lại đó xem xét. Không đuổi theo tiểu thư được. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà trọng yếu như vậy? Nghe vậy Trữ Tam ngẩng đầu lên, thần sắc không rõ. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy một cái chớp mắt của Trữ Tam nhìn mình rất cổ quái. Trong lòng không khỏi nảy lên khác thường. Bất quá trong chớp mắt, Trữ Tam đã đem dời mắt về phương xa. Trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói. Giết người. Trong lòng Diệp Kết Mạng lột bột không biết nói sao, nên rút cục hiểu được vì sao Trữ Tam phải giấu sự kiện đã biết. Tuy biết thương trường như chiến trường, nhưng tự mình nghe được vẫn khiến Diệp Kết Mạng cảm thấy không dám tin. Chỉ có nháy mắt như vậy nó muốn hỏi là ai, nhưng lại cảm thấy việc này đã đề cập tới bí ẩn của Kỷ gia.